Chương 250, Hỏa lực nữ vương, kẹn ẩn. Ngày thứ hai, dịp cả ổ ngộ ở mở hai mắt ra cái kia phút chốc, trong mắt tựa hồ là lóe lên một đạo tử kim sắc lôi quang. Mà kèm theo cái này tử kim lôi quang lóe lên, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tự nhiên vươn người một cái. Bùm bùm gắt gao chỉ là khẽ động, liền phát ra giống như pháo trỗi lên âm thanh. Đây là xương cốt toàn thân ma sát cộng minh âm thanh. Dù sao trên cơ thể người bên trong, cứng rắn nhất tổ chức cũng chính là xương cốt. Cái này hiệu hổ ngộ cả nhưng là không tệ. E rằng 3 tháng sau, ta là có thể đi qua lợi dụng lôi điện kích thích tế bào, do đó sinh trưởng đến thân thể này cực hạn A ân. E rằng đến lúc ta, thì tương đương với là 16 hoặc là 18 tuổi thiếu niên, thanh niên. Đây cũng tính là chuyện tốt ra lầm bầm lầu bầu một tiếng phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là rửa mặt, ăn, sửa sang lại trang bị, sau đó đi ra khỏi nhà. Ngày hôm qua thì Hinata cùng Sasuke, mà hôm nay cũng liền đến phiên tẹn ẩn. Thiên tri nguyền rủa ỉn cả không gian nhẫn thuật. Nói vậy tẹn ẩn tương lai cũng sẽ không yếu. 29 lúc này tẹn ẩn đang ở trong nhà mình đoán tạo nhà máy bên trong. Về phần đang đoán tạo nhà máy bên trong muốn làm gì tự nhiên là chế tác chính mình cần ném mạnh hình nhẫn cụ. Làm khắc kim lưu nì ra. Tẹn ẩn phương thức chiến đấu. Thực sự chính là ở nhưng tiền. Dù sao nhẫn cụ loại vật này, thực sự không tiện nghi. Hơn nữa hao tổn tương đương nhanh. Cũng không lâu lắm, Dịp ca ấu ngộ liền đi tới đoán tạo nhà xưởng. Cũng nhìn thấy đang ở thân thủ cải tạo cùng với chính mình nhẫn cụ tẹn ẩn. Tẹn ẩn. Cùng ngày ngày mới vừa hoàn thành một cái thay đổi bước đái, động tác một trận phảng phất là đang suy tư lúc, Dịp ca ấu ngộ chính là khẽ gọi một tiếng. Kèm theo Dịp ca ấu ngộ thoại ngữ vang lên. Kẻ nẩn cũng là trực tiếp để tay xuống bên trong đại thiết chú ý, sau đó mang theo vài phần ngạc nhiên quay người sang tới. Ô nì chèn, người tới nhìn ta. Kẻ nẩn giọng rất là hài lòng, nụ cười rất là sáng lạ. Nhìn phản ứng như thế kẻ nẩn, dịp cả ổ ngộ trên mặt cũng là lộ ra một cái cười nhạt, sau đó ngựa khi ôn hòa mở miệng nói rằng, đu nở dê vờ ơ ý à, kẻ nẩn. Ta tới thăm ngươi một chút, thuận tiện cùng ngươi nói một sự tình. Ta sáng tạo ra một ít phi thường thích hợp ngươi thuật, có thể tăng lên trên diện rộng lực chiến đấu của ngươi. Trong đó có một có thể tăng phúc ngươi tự thân thân thể tố chất, tinh thần cường độ, cùng với trả cờ dạ, cũng có thể làm cho nỉ dạ có thể trưởng khống tiên thuật bí thuật, là tiên tri chú ấn. Cần cái này khắc ở trên người mới có thể sử dụng. Cho nên ta hiện tại tới, là mời ngươi đi nhà của ta, sau đó cho ngươi khắc thượng tiên tri chú ấn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, kẻ nẩn trên mặt cũng rõ ràng lộ ra hài lòng vui sướng biểu tình. Ô nỉ chèn ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta bây giờ thì đi đi. Kẻ nẩn con mắt con cong, thực sự cực kỳ khả ái. Nhìn bộ dáng này kẻ nẩn, dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp nhỏ bé mở miệng cười trả lời, không cần gấp như vậy. Ngươi trước hoàn thành thủ hạ của ngươi sự tình, cũng đừng lãng phí những tài liệu này. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Thiên trầm ngâm 2 giây, liền cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ gật đầu. Tuy là kẻ nần rất muốn lập tức tới ngay dịp cả ổ ngộ trong nhà đi. Nhưng dịp cả ổ ngộ nói cũng đúng. Không nên lãng phí tài liệu. Lập tức, kẻ nần chính là trực tiếp mở miệng trả lời, ta biết rồi, ổ nỉ chèn. Ta lập tức liền hoàn thành trong tay sự tình. Liền nói như vậy. Kẻ nần liền cũng là lần nữa cầm lên kìm sắt cùng thiết chú ý bắt đầu rồi của nàng đoán tạo. Ken ken ken ken ken làm nì ra. Kẻ nần khí lực kỳ thực rất lớn. Huy vũ nặng 30 cân thiết chú ý cũng là dễ dàng. Bất quá chỉ là nhìn qua có chút khoa trương. Dù sao, kẻ nần hiện tại mới hơn 13 tuổi một điểm. Cũng liền ở trên thiên thiên cơ thiết chú ý, đoán tạo lấy nhẫn cũ lúc, dịp cả ổ ngộ cũng là tế tế quan sát. Đồng thời ở trong đầu suy tư dạng gì nhẫn cụ mới thích hợp phi lôi thần đạo lôi thương pháo. Đối với dịp ca ô ngộ mà nói, trực tiếp lợi dụng tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ ra các loại hình dáng tồn tại là có thể dùng cho các loại tình huống bên dưới chiến đấu. Mà kẻ nần, muốn ứng đối các loại tình huống chiến đấu, tự nhiên là cần nhiều loại nhẫn cụ phối hợp. Lại nói tiếp, đường hầm không gian cao thấp là có thể từ nhị giả chính mình khống chế. Nòng súng lớn nhỏ đường hầm không gian. Dường như đặc biệt thích hợp phóng ra viên đạn một dạng viên đạn. Nếu phi lôi thần đạo lôi thương pháo là phi lôi thần đạo lôi thương pháo. Vậy không phóng ra viên đạn chẳng phải là đáng tiếc, đến lúc đó ngón tay khoa tay múa chân ra một cái súng lục động tác, cũng liền thật có thể bắn ra viên đạn. Cái này dường như cũng rất không tệ. Đồng thời nơi này là nhận giới. Viên đạn có thể đặc chế, có thể cộng thêm trả cờ giả hiệu quả, nó có thể bạo tạc, yên vụ, thiểm quang phát huy ra các loại các dạng hiệu quả. Thậm chí, kẻ ngần vẫn có thể tồn trữ một ít đạn đạo, tương tự với tu la đạo cái kia 280 chủng đạn đạo, hoặc là lựu đạn, mảnh đạn các loại. Đến lúc đó, phi lôi thần đạo lôi thương pháo, cũng liền chân chân chính chính trở thành súng pháo. Mở ra tiên tri chú ấn, thu được tốc lượng trả cờ giả phía sau, kẻ ngần cũng có thể một người như một quân, phát huy ra mưa bom báo đạn, lửa đạn liên thiên khủng bố thế tiến công. Hơn nữa không gian năng lực, vô hạn hỏa lực, thuấn gian di động, không gian phòng ngự. Xách xách xách. Dù cho chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Ca Ấu Ngộ đều cảm giác hết sức cường đại. Lấy ra giấy bút, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là nhanh chóng đem mấy thứ này ghi xuống. Mà đến khi Diệp Ca Ấu Ngộ ghi chép xong tất, kẻ nẩn cũng là hoàn thành trong tay nhẫn cụ đoán tạo. Đây là một bả liêm đao, một bả có thể cố định khóa nguyệt hồ liêm đao. Ô nỉ chèn. Ta được rồi. Nhanh chóng đem liêm đao cất xong, đồng thời buông trong tay xuống khí cụ phía sau, kẻ ngẩn chính là hướng về phía Diệp Cả Ổ Ngộ lộ ra một cái cười nhạt. Mà Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là hồi phục kẻ ngẩn một cái cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, nếu được rồi, chúng ta đây thì đi đi. Ở trên đường, ta thuận tiện cùng ngươi nói vừa nói khắc tiên tri chú ấn chú ý hạng mục công việc. Ân, ô nỉ chèn. Sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là mang theo tệ nẩn ly khai đoán tạo nhà xưởng, đồng thời không nhanh không chậm giảng thuật đứng lên.